Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ không tùy tiện hỏi những lời không liên quan. Cho nên cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra kết luận như vậy. Cô vội vàng nói, kỳ thực xí nghiệp vận tải cũng không tốt lắm. Cha tôi mỗi tháng chỉ kiếm được 30 đồng. Hơn nữa ông ấy còn là thầy. Lương của học việc nhất định phải thấp hơn. Tôi nghĩ tương lai của anh nhất định sẽ tốt hơn. Anh, cô chỉ muốn nói, anh không phải vật trong ao. Sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Sao có thể đến một nơi như nhà máy vận tải làm học việc? Trong nguyên văn gốc, một cốt truyện như vậy chưa bao giờ được viết. Cô vẫn còn rất sợ hãi. Nếu bởi vì sự xuất hiện của cô mà thay đổi cốt truyện, khiến Tống Thời Thanh biết Hàn tiến bộ và nảy sinh ý tưởng trở thành người học việc trong nhà máy vận tải, điều này sẽ hủy hoại tương lai của Tống Thời Thanh. Tuy nhiên, trước khi cô nói xong, cô đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ trên đầu. Tống Thời Thanh nhìn xuống cô với đôi mắt sâu thẳm, có vẻ như cô rất tin tưởng tôi. Anh có thể tự tin hơn một chút và loại bỏ vẻ ngoài. Tôi rất có niềm tin tưởng vào anh. Khương Tuệ Tuệ nhìn anh và nói một cách chân thành. Tống Thời Thanh hỏi, vì cái gì? Khương Tuệ Tuệ sửng sốt một lúc. Mặc dù cô là người biết trước cuộc đời của Tống Thời Thanh, cô nên tin tưởng vào Tống Thời Thanh. Nhưng trong mắt người khác, thái độ tự tin thái quá của cô có vẻ hơi quá đáng. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần Tống Thời Thanh hỏi cô như vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là bày tỏ niềm tin vững chắc và tán thành đối với anh. Có lẽ là do ảnh hưởng của nguyên văn, khiến cô có một loại cảm giác hâm mộ đối với Tống Thời Thanh. Cô không muốn nhìn thấy Tống Thời Thanh có cảm giác mơ hồ về tương lai của mình. Cô trầm tư một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh. Còn có thể là vì cái gì? Không phải tôi đã nói cho anh biết rồi hay sao? Trước kia tôi đã nằm mơ thấy. Giấc mơ rất chính xác. Nói xong, cô xoay người đi về phía trước. Vẫy vẫy tay với Tống Thời Thanh. Chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Chị Phương Hoa có thể đã đến rồi. Tống Thời Thanh nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù khuôn mặt anh không biểu hiện gì, nhưng trong mắt anh đầy ý cười. Sự tin tưởng của Khương Tuệ Tuệ khiến anh hạnh phúc, nhưng cũng khiến anh ấy cảm thấy áp lực. Nhưng tất cả những áp lực đó sẽ trở thành động lực trên con đường phía trước của anh. Anh sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành người vĩ đại như trong giấc mơ của Khương Tuệ Tuệ. Đến cổng huyện thành, đợi chừng 5 phút, đã thấy xe bò của các đội khác, nhưng vẫn chưa thấy xe bò do chú Trương lái. Nắng hôm nay hơi to. Mặc dù không nóng lắm nhưng không có chỗ chắn nắng nên đứng dưới cái nắng như thế này cũng khá khó chịu. Khương Tuệ Tuệ đưa tay ra, cố gắng che đi ánh nắng hơi gay gắt trên đầu. Nhưng mà ngay sau đó, cơ thể cô bị bao phủ bởi một cái bóng. Cô hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Thời Thanh từ vị trí bên trái đi tới trước mặt cô. Tống Thời Thanh cao hơn cô một cái đầu, đứng ở trước mặt cô. Dễ dàng che ánh nắng cho cô, khiến cô đứng trong bóng của anh. Cố Diệp Phi, nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, xe bò đã dừng lại. Tạ Phương Hoa nhảy xuống từ trên xe bò, gọi Khương Tuệ Tuệ một tiếng. Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ nghe thấy giọng nói của Tạ Phương Hoa cũng không quan tâm, không có gì khác để làm, vì vậy cô nhanh chóng quay đầu đi. Thấy Tạ Phương Hoa đang đi về phía mình, cô bước tới chào đón cô ấy. Chị Phương Hoa, chị đến rồi. Vốn dĩ là tôi đi chuyến sớm hơn. Ai mà biết được giữa đường gặp được hai thanh niên trí thức muốn tìm tôi để may quần áo. Bọn họ nói rằng bọn họ đã mua nguyên liệu. Và bọn họ nói chuyện với tôi một lúc. Sau đó bị bọn họ làm cho chậm trễ. Thế nên tôi để lỡ chuyến xe. Cách Trương.